Giang Sơn Vạn Dặm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối diện với hắn, người thầy già nua chỉ lắc đầu nặng nề. Vô dụng thôi, con còn chưa nhìn rõ hoàng thượng là người thế nào sao? Chỉ cần lửa chưa cháy đến chân, ngày ấy sẽ an tâm sống trong giấc mộng đẹp của những kẻ kia. Đặng Thế Trác căn cơ vững chắc, giờ chưa thể lật đổ được hắn. Hắn đã muốn gie ta từ lâu. Làm sao bỏ qua cơ hội này? Hắn bẫy chết ba vạn tướng sĩ. Biết ta đến đây lại cố tình để một người quay về. Bộ hình nằm trong tay hắn. Hắn nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Để kéo ta xuống, thầy hắn siết chặt tay. Nhưng nếu ta không đến đây, chỉ sợ một đồng cứu trợ cũng chẳng đến được tay bách tính. Ôn dịch này hung hiểm, thêm một đồng là thêm một mạng người. Thuật nhi, nay hắn đã nghi ngờ con, kết cục đã định, con phải tận dụng cái mạng này của ta. Cứ xem như ta đã chết trong trận ôn dịch này rồi. Hắn ong ong trong đầu, không muốn hiểu thầy mình đang nói gì, nhưng đồng thời hắn lại hiểu rất rõ, chỉ biết vừa khóc vừa khuyên can bằng những lời vô dụng. Thầy, thầy có biết không, nếu con thua, thầy sẽ mang tiếng xấu muôn đời. Vệ Khâm lại cười, nụ cười già nua thấm đẫm đau thương. Bách tính đều chết cả, ta cần danh tiếng làm gì? Đôi tay già cỗi đặt lên đầu thiếu niên 15 tuổi. Nước mắt chảy dài. Con khổ rồi, sau này, thật sự sẽ khổ lắm đấy. Vậy là thiếu niên cưỡi ngựa quay về kinh, đứng trước kẻ điều khiển triều chính kia, cười nhạt hành lễ. Á phụ, ở Giang Nam phát hiện một chuyện thú vị, nhớ á phụ sẽ thích, đặc biệt đến dâng một kế. Dưới sự bảo vệ của những người ấy, hắn thuận lợi ngồi lên vị trí thái tử, đau đáu toan tính nhiều năm. Cuối cùng dẫm lên đầu Đặng Thế Trác, nhưng khi ấy, hắn chợt bối rối, ngây ngô hỏi một câu, á phụ, người nói xem, tại sao con người ta mãi chẳng biết đủ. Người quyền thần phủ phục dưới đất bật cười to, đối diện thắng bại một cách bình thản. Thuật nhi, ngày đầu nhập quan, ta cũng muốn cứu lấy thiên hạ, nhưng khi ngươi bước vào con đường này, ngươi sẽ hiểu rằng không thể quay đầu. Nói gì đến dừng lại? Đúng vậy, không thể quay đầu, làm sao dừng lại được? 54 hắn nhìn người đã từng khiến bản thân có thể hiếm hoi được thở một hơi bình yên. Người từng chịu đựng đau đớn dày vò, từng khiến hắn có vô số ý niệm muốn cùng nàng chấm dứt tất cả. Nhưng Giang Sơn vẫn chao đảo, dân sinh vẫn điêu đứng. Thầy hắn, vì giữ cho hắn sự trong sạch chính trị, vẫn phải mang trên lưng vết nhơ hại trời hại đất. Hắn biết rằng, nếu chính mình nói ra chữ ấy, thậm chí mạng này cũng không còn giữ được. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, nhưng còn Nhậm Khúc, Tống Toàn, Nhậm Cẩn và Tống Miểu Miểu, cả Tiêu Tầm nữa, họ vẫn còn ở đây, cùng nhau gánh vác, nâng đỡ hắn. Hắn đã đi đến bước này, không thể quay đầu, cũng chẳng thể dừng lại. Hắn phải sống, vì tất cả mọi người. Vậy nên, hắn đáp, ta xưa nay luôn kính phục lương đệ, kính phục chí khí hùng vĩ được chứa đựng trong thân xác nhỏ bé của nàng. Kính phục sự lý trí tỉnh táo đến mức cực đoan của nàng. Kính phục việc nàng từ đầu đến cuối chưa từng nói với hắn một lời nào về tình yêu. Nàng từng yêu ta chưa? Tiêu Thuật tự hỏi, hắn không dám khẳng định rằng bản thân sẽ không o động nếu nàng chỉ cần nói một chữ yêu. Vậy nên, hắn lại càng kính phục nàng, vì đến tận cuối cùng, nàng cũng không nói ra câu trả lời đó. 55 lập hân năm thứ 33, Lương Ninh đế Tiêu Thuật tự tay viết chiếu thư tạ tội. Trong chiếu, người bày tỏ sự hối lỗi, liệt kê hơn 10 điều tội trạng, bao gồm cấu kết gian thần, hãm hại sư trưởng, đồng môn, đồng thời khôi phục danh dự cho Tiền Triều Hàn Lâm học sĩ vệ cần. Nhận trách nhiệm, nhường ngôi cho thái tử, triều đình lẫn dân gian đều chấn động. Sự thật về vụ án Ôn Dịch ở Giang Nam được phơi bày ra ánh sáng. Công trạng của vệ cần được lưu truyền khắp chốn, ghi vào quốc sử, bách tính ca tụng khôn nguôi, tôn xưng ông là Thiên Cổ Hiền Thần. 56 Lập Hân năm thứ 34, Tống Miểu Miểu và Tiêu Thuật cuối cùng cũng già đến mức chẳng còn hơi sức để cãi vã. Hai người mới có thể ngồi xuống, hòa nhã ôn lại chuyện xưa. Tống Miểu Miểu nghịch ngợm đến mức không kiêng nể, vỗ một cái lên vai Tiêu Thuật. Ngày đó, năm xưa hại ta thua cược, mà thua rồi còn thấy không cam lòng. Tiêu Thuật nhếch môi, chế nhạo lại, đáng đời, ai bảo nàng suốt ngày chọc giận ta. Ngài không muốn biết ta đã cược chuyện gì à? Tiêu Thuật im lặng, chẳng buồn hỏi. Kết quả, hắn lại nhận thêm một cái vỗ nữa. May mà ta không yêu ngài. Nghĩ mà xem, đáng thương biết bao. Nếu mà yêu ngài, thật sự quá đáng thương. Nói xong, nàng lại thở dài. Kỳ thực khi ấy, ta cũng không chắc chắn điều gì. Nhưng về sau, khi ca ca nàng thành hôn, ngài lại chủ động đưa lệnh bài cho ta. Ta chợt nhận ra, ta hiểu rõ ngài mà. Ngài là người thế nào chứ? Làm gì có chuyện tốt lành nào không lý do? Cách chương.